Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 163: Lôi vực đột phá. Khi Mộc Trần xuyên qua không gian uốn khúc, hắn nhận thấy rõ ở trước mặt tối sầm đi. Ngay sau đó là tiếng sấm rền đùng đùng vang lên khắp mọi nơi. Mộc Trần đưa mắt nhìn ra phía trước, vẻ mặt hiện lên sự kinh dị. Đây là một mảng không gian vô bờ bến, mây đen hội tụ đầy trời. Ở bên trong những đám mây, lôi đình nhá lên liên hồi, giống như một bầy rắn bạc len lỏi chạy giữa trời, thỉnh thoảng lại nện xuống dưới. Khắp không gian mang đậm linh khí cực kỳ cuồng bạo, cường hãn. Ở cái chỗ này, một chút linh khí ôn hòa vừa mới xuất hiện thì cũng nhanh chóng bị lôi đình ảnh hưởng mà trở nên cuồng bạo. Ở bên trong không gian tràn ngập sấm sét này, có những bình đài lơ lửng màu ám kim. Bên trên mỗi thạch tọa đều có một người ngồi xếp bằng. Thỉnh thoảng có lôi đình bắn phá bầu trời, nện vào cái người đang ngồi đó. Mà mỗi lần sấm sét đánh xuống, thì lập tức có một luồng điện tạo thành hình vòng cung, khiến cho cái thạch tọa lóe lên ngân quang, trông có vẻ rực rỡ, huyền lệ. Ngay tại vị trí cổng không gian tiến vào trong lôi vực, không ngừng có vô số người lao ra. Một số thì tìm kiếm thạch tọa trống để tu luyện, còn vài người khác thì lại đi sâu hơn vào bên trong cái không gian tràn ngập sấm sét đó, mà những kẻ đó đều là những cường giả thực lực tương đối cường hãn. Lôi vực này phân chia là 10 tầng, ở đây mới chỉ là tầng 1 mà thôi, xem ra càng đi vào sâu thì sấm sét lại càng lợi hại hơn. Mộc Trần đăm chiêu, trước khi tiến vào lôi vực này, hắn ta cũng đã bỏ công sức hỏi thăm một chút thông tin. Tầng 1 chính là nơi phù hợp cho đệ tử có thực lực thần phách cảnh sơ kỳ tu luyện. Muốn càng đi vào sâu hơn thì dĩ nhiên cần phải có thực lực cũng tăng cao hơn. Mà trong số đó, ở tầng thứ 10, cho dù cường giả có thực lực hóa thiên cảnh thì cũng không có dám tự tiện bước vào. Ta cũng đi sâu vào trong xem thử. Mộc Trần suy tư một chút rồi liền lắc mình đi vào sâu hơn bên trong không gian sấm sét. Với thực lực hiện tại của hắn ta, ở lại tầng 1 dĩ nhiên là rất phí. Thiên lôi ở chỗ này e rằng chẳng có bao nhiêu tác dụng đối với hắn ta. Mộc Trần để thăng tốc độ lên cực nhanh, chỉ ngắn ngủi mấy phút đồng hồ thì đã đi vào tận cùng của tầng 1. Ở đó xuất hiện không gian uốn khúc để tiến vào tầng thứ 2. Hắn đã đi theo dòng người đông đảo mà đến được đây. Lúc này cũng chẳng hề do dự gì mà tiếp tục đi theo bọn họ đi vào trong. Ở tại tầng thứ 2, cảnh tượng cũng không khác tầng 1 cho lắm. Chẳng qua mây đen dày đặc hơn, sấm sét cũng dữ dội hơn. Mộc Trần đã mắt quan sát tầng thứ 2, sau đó lại tiếp tục di chuyển. Xem ra tầng thứ 2 cũng chưa đủ thỏa mãn nhu cầu của hắn ta bây giờ. Hơn 10 phút sau, Mộc Trần đã đi đến cổng vào tầng thứ 3. Tiến vào trong tầng này cần phải có thực lực thần phách cảnh hậu kỳ. Bất quá lại không thể ngăn cản được Mộc Trần, bởi vì chiến lực của hắn ta đã vượt xa thần phách cảnh trung kỳ, có thể sánh bằng cường giả dung thiên cảnh sơ kỳ rồi. Ở bên trong tầng thứ 3, sấm rung chớp giật, lôi đình chấn nộ phô thiên cái địa, xẹt ngang phía chân trời, chiếu sáng rực rỡ không ngớt. Mộc Trần cảm nhận sức mạnh của thiên lôi kinh hoàng ở tầng thứ 3 thì cũng khẽ gật đầu, chuyển người một chút mà đi vào bên trong, tìm kiếm một cái bình đài màu ám kim không có người ngồi, chậm rãi mà hạ xuống. Hắn ta liền ngồi xếp bằng tại đó, bàn tay sờ vào cái bình đài, cảm giác lạnh lẽo tràn vào lòng bàn tay. Thì ra cái bình đài này không phải là làm từ đá, mà là từ một thứ kim loại nào đó. Mà nhìn vào điều kiện ở nơi này, có vẻ thuộc tính của kim loại này có lực hấp dẫn rất là mãnh liệt đối với lôi đình. Mộc Trần khẽ động tinh thần, linh lực liền rót vào bên trong bình đài màu ám kim. Nhất thời kim quang nổi lên, dẫn lôi đài lập tức được kích hoạt sử dụng. Mây đen liền kéo tới cuồn cuộn ở trên đầu. Tiếng sấm gầm rú giống như lôi thú viễn cổ, mang lại áp lực dữ dội gào lên, tràn ngập thiên uy. Mây đen quay cuồng, rồi ngay sau đó, một luồng sét bạc to đùng xé rách mây đen, chớp nhoáng nện xuống tấn công Mộc Trần đang ngồi trên dẫn lôi đài. Hắn ta hốt hoảng, vội vàng thúc đẩy linh lực bao bọc lấy cơ thể, bảo vệ trước cái đạo lôi điện thình lình đánh xuống này. Tia sét trùng kích vào thân thể hắn ta, khiến cho Mộc Trần run lên kinh dị. Sự đau đớn khó tả chạy khắp cả cơ thể. Chỉ trong chớp mắt, lôi quang đã bao trùm toàn bộ thân thể, rung manh chạy loạn khắp cả trong xương cốt và kinh mạch. Ngay lập tức, Mộc Trần liền thôi động đại phù đồ quyết. Linh lực hắc ám dâng tràn trong kinh mạch. Một ít lôi lực xuyên qua, dung nhập vào bên trong linh lực. Khi lôi lực dung hòa vào linh lực, Thế nhất thời đã khiến cho linh lực hắc ám nổi lên sóng gió, gào thét dao động cuồn cuộn, lôi quang dần tan ra. Mà Mộc Trần thì có thể cảm thấy rõ, khối linh lực vừa mới tiếp xúc với lôi lực kia thì đã được trở nên tinh luyện hơn nhiều. Chà chà, thì lôi quả nhiên là có thần hiệu rèn luyện linh lực. Mộc Trần vui mừng ra mặt, lôi vực này quả không nói ngoa một chút nào. Mà sau khi thử nghiệm thiên lôi một chút, Mộc Trần cũng đã an tâm. Bàn tay vừa nắm lại, thần phách đan đã xuất hiện, rồi hắn ta nhanh chóng thảy nó vào trong miệng. Thần phách đan vừa tiến vào miệng thì liền tan ra, nhiệt lưu cuồn cuộn ào ạt đổ xuống cơ thể. Linh lực hùng hồn và cuồng bạo giống như thác nước đổ xuống kinh mạch. Hoàng dã giống như một bầy trâu rừng điên cuồng chạy loạn trong thung lũng, không thể nào khống chế nổi. Cảm nhận được dược lực cuồng dã của thần phách đan ở trong người, Mộc Trần nhẹ nhàng thở ra một hơi, điều động dẫn lôi đài. Ám kim quang mang tỏa ra, mây đen ở trên đầu xoay chuyển kịch liệt. Vài đạo thiên lôi giống như rắn dữ vồ xuống, oanh kích lên người hắn ta. Lôi đình vừa đánh vào thân thể Mộc Trần thì liền nổ tung. Lôi lực không ngừng dũng mãnh chui vào trong cơ thể. Hắn ta điều khiển luồng lôi lực đó, nhanh chóng dung hòa với dược lực cuồng bạo của thần phách đan để mà tinh luyện nó. Mộc Trần gắt gao quan sát biến hóa trong cơ thể. Ngay khi lôi lực vừa tiến vào thì dược lực cuồng bạo của thần phách đan đúng như dự liệu đã nhanh chóng trở nên ngoan hiền hơn. Thì lôi lực đúng là tốt. Cảm nhận được biến hóa trong cơ thể, Mộc Trần đã hoàn toàn yên tâm. Tâm thần khẽ động, liền thúc đẩy dẫn lôi đài tới cực hạn. Kim quang tỏa sáng, mây đen ở trên đầu cuồn cuộn tăng tốc xoay gấp. Lôi đình ào ạt liên tiếp chớp nhoáng đánh rầm rầm xuống người hắn. Mộc Trần yên tĩnh ngồi xếp bằng, mặc cho lôi quang rực rỡ bao vây lấy cơ thể. Mặc dù sấm sét nện trúng sinh ra cảm giác đau đớn một chút, thế nhưng mà thống khổ ít đòi đó thì vẫn hoàn toàn nằm trong sự chịu đựng của hắn ta. Thiên lôi lực kéo bè kéo lũ chui vào trong người, rèn luyện từng đợt dược lực cuồng bạo của thần phách đan. Còn Mộc Trần thì nhanh chóng điều động tinh thần, gom những cụm linh lực đã được tinh luyện đã trở nên ngoan ngoãn lùa vào trong khí hải. Ở tại khu vực này, sấm sét không hề ngừng nghỉ, ngân quang chớp lóe, khung cảnh dữ dội liên tục khiến cho những đệ tử khác từ xa nghìn trượng cũng chú ý tới. Dẫn lôi đài này có thể khống chế tần suất đánh xuống của lôi điện, thành ra đa số cũng chẳng có mấy ai đẩy tần suất đó lên tới cực hạn. Bởi vì thiên lôi này rất là cuồng bạo, nếu như thực lực không đủ thì sẽ dẫn tới bị trọng thương, mất nhiều hơn được. Thành ra cái hành vi này của Mộc Trần đã khiến cho nhiều kẻ kinh ngạc ra mặt. Bất quá bản thân Mộc Trần thì chẳng hay biết điều ấy. Toàn bộ tinh thần của hắn ta bây giờ đều đặt vào trong cơ thể, phối hợp với thiên lôi lực, chuyên tâm luyện hóa dược lực của thần phách đan. Mà hiệu suất của công tác tinh luyện này cũng tương đối cao. Chỉ không tới một canh giờ, Mộc Trần đã trông thấy rõ lượng linh lực cuồng bạo nhiều như thác lũ của thần phách đan đã hoàn toàn bị thiên lôi lực hóa giải sạch sẽ. Trực tiếp luyện hóa toàn bộ, chuẩn bị đột phá ranh giới thần phách cảnh hậu kỳ thôi nào. Mộc Trần nhủ thầm rồi thúc giục đại phù đồ quyết. Hắn ta đem luồng linh lực khổng lồ kia luyện hóa không ngừng, rồi đưa hết vào bên trong quang luân linh lực. Khi có càng nhiều linh lực được rót vào thì quang luân linh lực càng lúc càng trở nên sáng chói. Thần phách đang ngồi xếp bằng phía trên đó thì cũng trở nên rõ ràng hơn. Vào lúc này, hết thảy mọi thứ đều đi theo quỹ đạo thuận lợi của đột phá mà tiến lên. Hiện tại chỉ còn thiếu một chút thời cơ nữa thôi. Mà cái thời cơ đó, chờ một lần thì lại mất hết cả 3 ngày. Ở trong 3 ngày này, chẳng thể nào đếm được số lần Mộc Trần đã bị thiên lôi đánh vào. Lôi lực cuồn cuộn dũng mãnh chui vào trong cơ thể, tiếp tục tinh luyện dược lực. Mộc Trần vẫn đang yên lặng ngồi xếp bằng, để mặc cho thiên lôi đánh trúng, không hề suy xuyến. Đột nhiên vào lúc này, bàn tay của hắn ta khẽ run lên. Ở bên ngoài thân thể có linh lực dao động mạnh mẽ bất chợt thẩm thấu ra. Đó chính là dấu hiệu linh lực đã tràn đầy tới mức không thể nào áp chế nổi. Thời điểm đó tới rồi. Mộc Trần mở mắt ra, con người đen lấy nhìn lên lôi đình đang liên tiếp giáng xuống từ trên cao, rồi sau đó lại chậm rãi nhắm mắt lại. Ở bên trong khí hải của hắn ta, quang luân linh lực sáng lấp lánh như sao, sóng linh lực dập dờn lan tỏa, vang lên những tiếng ầm ầm như tiếng sóng vô bờ. Mà ở phía trên quang luân linh lực, thần phách cũng đã hiện rõ ràng những đường nét, đúng chính là hình ảnh thu nhỏ của Mộc Trần. Linh khí đã trở nên mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Thần phách hít thở phập phồng, bàn tay nhỏ bé kết ấn, khí tức như có tiếng sấm đền vàng. Thình lình có một luồng sáng giống như sông lớn tuôn ra từ bên trong quang luân linh lực. Cái cỗ linh lực tinh thuần đó nhanh chóng lao tới rồi ùa vào trong thần phách. Đối mặt với cơn lũ linh lực tinh khiết kia, thần phách giống như thể một cái bể chứa không đáy, hấp thu hết tất cả. Bên ngoài của nó có sóng khí bềnh bồng, trở nên càng lúc càng rõ nét. Linh lực dũng mãnh mà đổ vào, tới ước chừng nửa canh giờ sau rồi mới dần dần yếu đi. Ánh sáng chói mắt ở trên quang luân linh lực cũng chậm rãi tiêu tán, từng chút mà biến mất. Thần phách trong suốt như ngọc vẫn an tĩnh ngồi trên quang luân linh lực. Một lát sau, nó chậm rãi mở mắt ra, đôi mắt thâm thúy lóe sáng, thần bí như sao trời. Ngay lúc đó, một cỗ dao động cường hãn từ đâu thổi ra, lan tràn khắp cơ thể Mộc Trần, khiến cho hắn run lên kịch liệt. Ở trên dẫn lôi đài, Mộc Trần phun ra một đoàn bạch khí giống như lôi quang bắn phá. Hắn ta cảm nhận thấy rõ linh lực hùng hậu ở bên trong cơ thể giống như hồng thủy cuồn cuộn, cảm giác mạnh mẽ cường hãn hơn hẳn mấy ngày trước. Cuối cùng thì hắn ta đã chân chính thành công đột phá tới trình độ thần phách cảnh hậu kỳ. Nét cười khoái trá nở rộ trên môi của Mộc Trần, hắn ta thở dài giống như chút được gánh nặng. Mà thình lình vào lúc này, một cảm giác kỳ diệu ở trong người chợt nảy lên. Đại phù đồ quyết đang truyền ra một cỗ dao động kỳ lạ. Cái cảm giác này vô cùng huyền diệu, khiến cho máu huyết lưu thông ở trong người cũng tăng tốc. Mộc Trần thất thần mất một lúc, rồi sau đó đôi mắt mới trở nên chấn động, cuồng hỉ. Hay là đại phù đồ quyết cũng sắp đột phá rồi. Hết chương 163. Chương 164. Thần hóa phù đồ tháp, ta đến trưởng huyền hoàng. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like và chia sẻ để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Cảm giác huyền diệu này cứ quanh quẩn ở trong tim Mộc Trần, khiến cho hắn ta cảm thấy sợ hãi và vui mừng khôn xiết. Cái cảm giác này giống hệt như khi trước đại phù đồ quyết đột phá đi tới cảnh giới ngưng hình. Vốn dĩ hắn ta còn tính toán phải đến khi nào đột phá tới dung thiên cảnh thì may ra đại phù đồ quyết mới có tiến cảnh. Thế nhưng mà không ngờ nó lại tới sớm như thế này. Là bởi vì thiên lôi lực này hay sao? Mộc Trần đăm chiêu suy tư. Thiên lôi lực có tác dụng rất tốt đối với rèn luyện linh lực. Chỉ trong mấy ngày tu luyện ngắn ngủi, hắn ta đã nhận thấy rõ linh lực của bản thân mình biến hóa khá nhiều, đã được tinh luyện và vô cùng dồi dào. Mộc Trần đè xuống sự vui mừng trong tâm tư. Cái cảm giác huyền diệu này chắc chắn chỉ xảy ra trước khi đại phù đồ quyết đột phá. Nhưng mà vẫn còn một khoảng cách nhỏ nhỏ đến thời điểm đột phá. Việc bây giờ hắn ta cần phải làm chính là tận dụng cái cảm giác huyền diệu này để tiến thẳng tới một bước đột phá cảnh giới chân chính. Hiện giờ, đại phù đồ quyết đang dừng ở cảnh giới ngưng hình. Chỉ cần tiến thêm vài bước nữa là sẽ tiến tới cảnh giới hoa tháp. Đến lúc đó, đại phù đồ quyết chân chính đã đăng đường nhập thất. Mộc Trần cũng rất hiếu kỳ đối với linh quyết thần bí do mẫu thân để lại cho mình. Theo như lời phụ thân hắn đã nói, cơ thể của hắn ta có linh mạch bí ẩn đã bị mẫu thần phong ấn đi. Muốn thao gỡ phong ấn đó thì đại phù đồ quyết chính là cái chìa khóa. Bởi vậy, đại phù đồ quyết có thể đột phá đối với Mộc Trần mà nói thì còn quan trọng hơn cái việc linh lực thành công đột phá tới thần phách cảnh hậu kỳ. Mộc Trần vẫn ngồi xếp bằng ngay ngắn, tiếp tục thúc giục dẫn lôi đài. Kim quang ám kim lóe lên, mây đen tầng tầng lại tiếp tục cuồn cuộn xoay vần. Sấm sét dữ dội lại lần thứ hai oanh tạc lên thân thể Mộc Trần. Lôi điện rực rỡ nhảy nhót quanh người Mộc Trần. Hắn ta chỉ có việc vận chuyển đại phù đồ quyết, thúc giục linh lực khắc ám chạy theo kinh mạch. Lúc đó hắn ta đã nhận thấy ở những nơi sâu bên trong cơ thể mình, những đốm đen linh mạch bí ẩn kia cũng đang chậm rãi mà chui ra. Thế nhưng mà mấy cái đốm đen thần bí đó cũng chỉ lập lòe ẩn hiện, chỉ khi nào Mộc Trần bị sét đánh vào người thì nó mới sáng lên một chút. Quả nhiên, nguyên nhân là do thiên lôi lực. Mộc Trần nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Hắn ta đột ngột mở mắt ra, sau đó đứng phắt dậy, nhìn về phía sâu trong tầng 3. Hiệu suất của thiên lôi ở tầng này đã trở nên chậm chạp với ta rồi. Nếu cứ ngồi chỗ này, e rằng cái cảm giác huyền diệu kia sẽ biến mất, bỏ lỡ thời cơ tiến cảnh cho đại phù đồ quyết. Cái cơ hội này rất khó gặp. Nếu như bỏ lỡ, thì có lẽ phải đợi tới lần đột phá thực lực sau mới được. Mộc Trần quyết định thật nhanh Hai mắt lóe sáng rồi phóng đi, tăng tốc lao thẳng vào phía cuối tầng thứ ba của lôi vực. Chỉ vài phút sau, hắn ta đã xuất hiện ở cuối tầng ba. Một cánh cổng không gian uốn khúc lại xuất hiện ở trước mặt. Có một quầng sáng nhàn nhạt đang che kín lối vào. Đó chính là bức màn ngăn trở những đệ tử có thực lực dưới dung thiên cảnh tiến vào trong tầng 4. Mộc Trần không thèm đếm xỉa gì tới nó mà cứ lao thẳng vào. Ở xung quanh đó cũng có không ít đệ tử ra vào lối tầng 4. Những người này đều có thực lực dung thiên cảnh, hiển nhiên đều là thành phần ưu tú ở bên trong Bắc Tường Linh Viện. Và lúc này bọn họ cực kỳ sửng sốt khi trông thấy Mộc Trần đang tiến tới. Ê, tiểu tử này đi đâu thế? Không lẽ chẳng biết muốn đi qua tầng 4 thì phải đột phá lên dung thiên cảnh mới đủ tư cách hay sao chứ? Vài người nhếch mép cười khẩy, đang muốn nhìn thấy một màn chim sẻ lao đầu vào kính. Bọn họ đều biết rất rõ lực cản của cái quần sáng kia mạnh mẽ tới thế nào. Cho dù không làm bị thương cái tên đệ tử liều mạng đâm đầu vào, thế nhưng mà bị đánh văng ra thì cũng chẳng thoải mái một tí nào. Đối với những sự dòng ngó ở chung quanh, Mộc Trần cũng chẳng quan tâm tới. Khi sắp va chạm với quần sáng kia, năm ngón tay hắn ta liền siết chặt lại, quát lên một tiếng thật lớn rồi tung quyền đánh tới. Bốn đạo hắc ấn đột ngột xuất hiện trên nắm đấm của Mộc Trần, hòa cùng với quyền phong hóa thành một luồng kinh lực hắc ám hung hăng đánh lên quần sáng đó, khiến cho nó bồng bềnh gợn sóng bởi một quyền của mãnh, dao động càng lúc càng kịch liệt. Rồi bất chợt một tiếng động nhỏ vang lên, một điểm ở bên trên quần sáng trước mặt Mộc Trần đã bị hắn ta ngang ngược đấm thành một cái khe nứt. Cái khe vừa xuất hiện thì Mộc Trần đã nhanh chóng lùi vào trong, để lại đám cường giả dung thiên cảnh đều há to mồm nhét vừa cái trứng vịt, hai mắt cũng trợn tròn. Này, cái màn này bị yếu đi hay sao thế nhỉ? Tầng thứ tư mà đệ tử thần phách cảnh hậu kỳ cũng đi vào được sao? Mà cái tên kia từ đầu tới vậy, công kích thần phách cảnh hậu kỳ mà sao lại mạnh ngang ngửa dung thiên cảnh sơ kỳ như vậy? Bản lĩnh có vẻ không tồi nha. Mấy người tỏ ra kinh ngạc, nhiều người vừa than thở mấy tiếng rồi cũng hiếu kỳ lao theo vọt vào tầng thứ tư của lôi vực. Mà khi bọn họ tiến vào đến tầng tư thì bóng dáng của Mộc Trần đã chạy đầu mất tầm không thấy rồi. Khi hắn ta vừa mới vào đến, cảm nhận rõ sự bất đồng ở đây so với tầng thứ ba thì liền đã nhanh như điện mà chạy sâu vào bên trong rồi. Mây đen trên trời hoàn toàn tối tăm, lôi đình lóe ra lại có vẻ ít hơn so với tầng thứ ba, nhưng mà mỗi tiếng sấm nổ ngẫu nhiên đó thì lại mạnh hơn, lợi hại hơn không ít. Mộc Trần đi sâu vào bên trong, nhanh chóng tìm lấy một cái dẫn lôi đài không có người, hạ xuống chiếm lấy rồi ngồi xếp bằng, thúc giục linh lực rót vào bên trong dẫn lôi đài. Chỉ vừa mới điều động linh lực đưa vào bên trong dẫn lôi đài thì lôi vân đen kịt liền xuất hiện ở trên đầu. Quan sát kỹ một chút thì lại giống như thể một khuôn mặt khổng lồ dữ tợn. Một tiếng sấm rền vang lên, thiên lôi to cả trượng liền nện xuống, đánh rầm rầm lên thân thể Mộc Trần. Lực trùng kích cường hãn khiến cho Mộc Trần co giật dữ dội, cảm giác đau nhức kinh hoàng chạy khắp cả người. Hắn ta có thể cảm nhận rõ ràng sức mạnh của thiên lôi lực ở tầng này khủng bố vô cùng so với tầng thứ ba, không chỉ là hơn một cấp thôi đâu. Khó trách chỉ có đệ tử thực lực dung thiên cảnh mới có đủ sức để mà tu luyện ở đây. Lôi quang lập lòe trên cơ thể Mộc Trần, rồi một luồng lôi lực dung manh chui vào trong người. Lượng lôi lực của một đạo thiên lôi này ước tính cũng bằng 10 đạo thiên lôi ở bên trong tầng thứ ba. Không tồi. Mộc Trần cực kỳ hài lòng, tâm thần liền chui vào trong cơ thể, quan sát đám lôi lực dung mãnh đó. Hắn ta cũng trông thấy đó, những đốm đen ở trong người cũng nhẹ nhàng mà sáng lên. Độ sáng tuy rằng còn nhẹ nhàng, nhưng mà đã rõ ràng hơn trước rất nhiều lần. Mộc Trần tập trung tinh thần, dần dần thích nghi với thiên lôi ở tầng 4. Sau đó thì bắt đầu thúc giục dẫn lôi đài nhanh hơn, tần suất gọi thiên lôi cũng nhiều hơn. Lôi vân ở trên đầu càng lúc càng cuồng bạo, sấm sét gào thét lên không ngừng. Mà cái cảnh tượng thiên lôi quán đỉnh liên hồi dữ dội đó đã khiến cho một vài tên đệ tử dung thiên cảnh ở gần đó cũng giật mình chấn động. Dám ở bên trong tầng thứ tư này không kiêng nể gì cả mà tăng cường tần suất dẫn phát thiên lôi oanh kích, đệ tử dung thiên cảnh sơ kỳ căn bản không có cái dũng khí và năng lực đó. Mộc Trần thì không thể thấy được những ánh mắt kinh ngạc kia, tinh thần của hắn ta bây giờ đã hoàn toàn chìm vào trong cơ thể. Đại phù đồ quyết đã vận chuyển không ngừng, cố gắng cảm ngộ cái cảm giác huyền diệu kia. Thiên lôi không ngừng giáng xuống, Mộc Trần như ngăn cách hoàn toàn với bên ngoài, chỉ một mực quan sát tình huống ở trong người. Hắn ta chìm đắm trong tu luyện, quên ngày quên tháng, thâm thoát đã trôi qua 10 ngày. Trong 10 ngày này, cơ thể Mộc Trần hoàn toàn không hề sức mẻ gì cả. Lôi điện kinh hoàng từ bên trong mây đen liên tiếp giáng xuống đầu không ngừng nghỉ, khiến cho ở xung quanh cực kỳ chú ý. Không ít đệ tử ở gần đó cũng đã ngừng tu luyện, đưa cặp mắt hoảng sợ nhìn qua chỗ dẫn lôi đài màu ám kim kia. Lôi quang điên cuồng bắn phá sáng rực, mơ hồ nhìn thấy có một bóng người ngồi xếp bằng trong đó. Ở bên trong cả cái tầng 4 này, có thể nói cái cảnh tượng đang diễn ra ở bên đó chính là độc nhất vô nhị đấy. Liên tục trong 10 ngày không hề có một chút gián đoạn nào. Sự việc này thật sự quá đáng sợ. Ngay cả đệ tử dùng thiên cảnh trung kỳ mà tu luyện ở đây thì cũng chưa chắc dám làm như thế. Người này là ai vậy? Sao lại có thể lợi hại tới như thế? Ở cách đó không xa, vài dẫn lôi đài gần nhau có mấy người đang đứng thẳng. Bọn họ cũng kinh ngạc nhìn chăm chú vào cái vị trí lôi đình đầy trời oanh kích giống như mưa sa ở bên kia. Mà bên trong đám người này có một gương mặt quen thuộc, quần áo đỏ rực, dung mạo lạnh lùng, chính là người đã bị Mộc Trần đánh bại trong hải khiêu chiến cuối cùng của Bắc Thương Giới, An Nhiên. Chà chà, cái tên kia thật là lợi hại hả? Thiên lôi liên hoàn như thế kia, ta thật sự chịu không nổi. Thật tò mò muốn nhìn xem cái tên châu bò nào đang ngồi bên đó đấy chứ. Gần bên cạnh An Nhiên, một gã thanh niên cười nói, khuôn mặt hắn ta không che giấu nổi vẻ phấn khích. Bắc Thương linh viện này đệ tử quá nhiều, tàng long ngọa hổ không biết bao nhiêu cho hết. Vô số người luôn âm thầm tu luyện, chờ đợi một ngày để mà tỏa sáng nổi tiếng. Tên kia có lẽ cũng ở trong đám người đó. Một tên thanh niên khác cũng bình phẩm. An Nhiên nghe bọn họ bàn luận, đôi mắt xinh đẹp vẫn không rời khỏi cái bình đài tràn ngập lôi quang kia. Mơ hồ trông thấy bóng người ẩn hiện ngồi xếp bằng. Cái dáng vẻ đó khiến cho nàng ta cảm thấy khá là quen thuộc. Là ai được nhỉ? Nàng ta nhíu mày lẩm bẩm. Nè, lôi quang ở bên đó yếu đi rồi kìa. Đột nhiên lúc này, một gã thanh niên ở bên cạnh An Nhiên kinh hô lên. Nàng ta cũng nhào mắt nhìn qua. Quả nhiên là lôi điện cuồng bạo ở bên đó đã giảm đi tần suất oanh kích rồi. Mà cái chỗ đó hơn một tuần nay cũng đã thu hút sự chú ý của hầu như mọi người ở tầng 4. Nhiều người ở chỗ khác cũng kinh ngạc và tò mò đều phóng mắt qua đây quan sát. Mà ở bên trong lôi quang, Mộc Trần cũng đang khẩn trương chú ý vào bên trong cơ thể. Những đốm đen mơ hồ ẩn hiện đã trở nên sáng ngời, dao động kỳ lạ lan tỏa ra. Rồi đột nhiên những đốm đen rung chuyển chấn động. Ngay sau đó hắn ta trông thấy từng đốm đen lại phóng ra những dải hắc ám đen ngòm. Mà những cái đuôi hắc ám kia dường như đang kết nối các đốm đen lại với nhau. Mộc Trần thì nao nao nhìn vào diễn biến ở trong người. Dải hắc ám len lỏi một hồi, cuối cùng cũng hoàn thành kết nối. Thình lình lúc này trái tim Mộc Trần nhảy dựng lên, bởi vì hắn đã thấy rõ những cái đốm đen kia sau khi đã hoàn thành kết nối thì hào quang đã phóng ra, hình thành một cái hắc tháp thần bí ở trong người. Mà ngay khi hắc tháp thần bí vừa hình thành, thình lình một tiếng nói dường như xuyên qua thời gian không gian, thanh âm cổ xưa huyền ảo mà tối nghĩa chậm rãi vang vọng lên bên trong cơ thể của hắn ta. Thần hóa phù đồ tháp, ta đến trưởng huyền hoàng. Hết chương 164. Chương 165 phù đồ tháp. Thần hóa phù đồ tháp, ta đến trưởng huyền hoàng. Mộc Trần nhẹ nhàng lặp lại câu nói viễn cổ xuyên qua thời không đó. Cảm giác khó hiểu kỳ lạ lặng yên sinh ra ở trong lòng. Mà hai tay của hắn ta liền biến ảo thành một cái ấn pháp cổ xưa. Thần phách đang ở bên trong khí hải cũng đang thi triển ấn pháp giống như vậy. Một dao động kỳ dị từ đâu đó tỏa ra. Những đốm sáng thần bí ở sâu bên trong cơ thể Mộc Trần đang càng lúc càng sáng lên. Hắc tháp ở trong người cũng càng thêm thành hình rõ ràng. Ngồi phía trên dẫn lôi đài, trên thân thể Mộc Trần liền có hắc ám tuôn ra, bao bọc lấy thân người hắn, bắt đầu nhanh chóng nhúc nhích động đậy. Cũng chỉ vài giây sau, một tòa hắc tháp ước chừng 10 trượng đã huyên hóa ra, mà thân thể Mộc Trần lúc này thì lại biến mất. Dường như cái hắc tháp này là do chính thân thể hắn hóa thành vậy. Hắc tháp tối tăm mà thâm thúy, có 9 tầng, trên thân tháp phủ đầy những hoa văn huyền ảo, tản ra khí tức dao động vô cùng cổ kính. Thiên lôi lúc này vẫn đang không ngừng nghỉ mà đánh xuống phù đồ hắc tháp 9 tầng kia, nhưng mà nó không hề sức mẻ gì cả. Hắc ám lưu chuyển, hấp thu toàn bộ những tia sét vào trong, mà càng hấp thu thì hắc ám đang chuyển động trên bề mặt phù đồ tháp lại càng trở nên thâm thúy rõ ràng. Cảm giác này giống như thể nó cũng đang được thiên lôi rèn luyện vậy. Biến hóa này cũng được Mộc Trần chú ý tới. Hắn ta bất chợt bừng tỉnh, giống như hiểu ra điều gì đó. Tâm thần vừa khẽ động, phù đồ tháp liền hóa thành một luồng hắc ám phóng lên cao, chui tọt vào bên trong đám lôi vân trùng trùng điệp điệp. Sự việc này liền khiến cho cả khu vực đều chấn động. Những tên đệ tử đang chăm chú quan sát biến cố ở trên cái bình đài tràn đầy lôi điện kia thì đều giật mình kinh hãi. Cái tên kia vậy mà lại phóng người vào giữa lôi vân. Hắn không biết là thiên lôi ở trên đó kinh khủng vô cùng sao. Hả? Người kia định làm gì vậy? An Nhiên cũng trợn mắt, thần tình hoảng sợ. Sấm sét ở bên trong lôi vân vô cùng điên cuồng. Cho dù cường giả dù thiên cảnh trung kỳ, thậm chí là hậu kỳ, thì cũng không có dám lô máng mà hành động như vậy. Bên trong tầng lôi vân trên cao, sấm vàng chớp giật liên hồi, lôi đình cuồng nộ hội tụ vào một điểm nào đó ở bên trong lôi vân. Cái trận thế kia của lôi đình khiến cho người xem ở bên dưới da đầu đều lạnh băng. Sấm sét điên cuồng vần vũ ước chừng 10 phút rồi mới dần dần ngưng lại, mọi thứ trở về với yên tĩnh. Cái tên kia đã bị thiên lôi đánh chết rồi ư? Có người thất thố mà thốt lên. Bọn họ không thể nào tưởng tượng ra nổi, không hiểu là cái tên kia đầu óc có vấn đề gì hay sao mà lại tự đút đầu vào bên trong lôi vân. Thình lình vào lúc này, ở bên trong tầng hắc lôi vân trên cao, một luồng quang hoa liền bắn xuống, dần dần tan đi, để lại một bóng người. Người đó rong ròng cao, gương mặt tuấn tú, thân thể hoàn hảo, không mảy may tổn thất chút gì, chẳng có một chút dấu hiệu tổn thương nào cả. Hả? Còn sống? Đám người bên này đều kinh hô lên, hai mắt tròn xoe, thân tình khó tin. Đặc biệt là khi người kia xuất hiện, cả bọn đều có thể dễ dàng nhìn ra được thực lực của hắn ta mới chỉ là thần phách cảnh hậu kỳ. Hầu như tất cả mọi người đều giống nhau, đều bày ra một gương mặt giống như thể vừa gặp quỷ. Thần phách cảnh hậu kỳ lại có thể lén chui vào bên trong lôi vực tầng thứ tư, lại còn chui tọt vào bên trong lôi vân mà vẫn bình an vô sự trở ra được. Hắn ta là yêu nghiệt của phương nào thế? Hả? Đó là... An Nhiên trông thấy người kia thì cũng sửng sốt. An Nhiên, người quen biết hắn ta hả? Đồng bạn ở bên cạnh trông thấy bộ dáng kinh nghi bất định của An Nhiên thì cũng liền cất tiếng hỏi. Hắn ta chính là tân sinh Mục Trần, ở bên trong Bắc Thương Giới đã đánh bại ta. An Nhiên tỏ vẻ rầu rĩ nói. Hả? Hắn ta chính là Mục Trần sao? Mấy người ở gần đó ai cũng kinh ngạc. Bọn họ đều nghe nói về chuyện An Nhiên bị thất thủ ở bên trong cửa ải cuối cùng của Bắc Thương Giới, nhưng mà không thể nào ngờ được cái tên tân sinh đã đánh bại An Nhiên lại chính là cái kẻ đã gây ra náo động mười mấy ngày nay ở bên trong tầng thứ tư này. Chà, có thể lấy thực lực thần phách cảnh hậu kỳ mà đánh bại Dung Thiên Cảnh, cái tên tiểu tử này thật không đơn giản. Một tên thanh niên thở dài, xem ra tân sinh năm nay coi bộ thực lực phi phàm đấy. Lúc hắn đánh bại ta, thực lực mới chỉ là thần phách cảnh trung kỳ mà thôi. An Nhiên hơi bất đắc dĩ, nàng ta vốn dĩ tâm cao khí ngạo, nhưng mà thua trong tay Mục Trần thì lại không còn gì để nói. Những bản lĩnh mà tên kia thi triển ra đúng là vô cùng lợi hại, không giống một chút nào một tên cường giả thần phách cảnh trung kỳ có thể làm được đâu. Bạn bè ở bên cạnh khi nghe thấy vậy thì cũng giật mình méo mặt. Thật sự là tân sinh năm nay nhiều người lợi hại quá đi. Thế nhưng mà mấy ngày gần đây hắn ta đang gặp phải một chút phiền phức. Cái tên Mạch Luân kia vẫn một mực đi tìm hắn, quay cho bên tân sinh chó gà cũng chạy nạn. Thì ra hắn ta đang tu luyện ở trong này. An Nhiên lẩm bẩm nói. Thì ra cái tên tân sinh mà Mạch Luân muốn tìm lại chính là tên này đó hả? Cái vụ đó xem ra cũng khá năng nhiệt. Mà cái tên Mạch Luân kia dường như sắp đột phá tới Dung Thiên Cảnh trung kỳ rồi thì phải. Tên thanh niên ban nãy cũng như mày nói. Thế nhưng mà nói như thế nào, hắn ta cũng là lão sinh, sao mà lại đi gây khó dễ cho tân sinh chứ? Mấy hôm nay tác oai tác quái ở khu vực tân sinh cũng đã quá đáng lắm rồi. Lão sinh thì phải có kiêu hãnh của lão sinh, lại đi ra mặt bắt nạt mấy cái tên tân sinh vừa mới gia nhập vào Bắc Thương Linh Viện, lại có cái gì đáng đắc ý cơ chứ? An Nhiên cũng khẽ gật đầu, đối với hành vi của Mạch Luân này cũng khá là bài xích. Ở giữa không trung, Mộc Trần hiện ra thì đã mắt nhìn quanh. Vô số ánh mắt kinh ngạc từ các dẫn lôi đài khác đều dán chặt vào hắn ta. Hắn ta bỗng dưng cũng cảm thấy là lạ. Hiển nhiên cũng không ngờ được việc mình tu luyện lại khiến cho nhiều người chú ý tới như vậy. Bất quá hắn ta cũng không thích cái kiểu chú ý soi mói này, cho nên định xoay người tạm thời rời đi. Mộc Trần! Một giọng nói quen thuộc đã vang lên gọi giật lại. Hắn ta nhìn sang cái người đang bay tới gần, tròn mắt kinh ngạc rồi cười nói. Ủa, An Nhiên học tỷ, người cũng đang tu luyện ở trong này đấy hả? Người trốn trong này tu luyện sướng quá đi nhỉ. An Nhiên cau mày nhìn Mộc Trần mà khích bác. Hả? Là làm sao? Mộc Trần nhớ mày, hắn ta tu luyện ở trong này dường như cũng đâu có xâm phạm tới ai. Này, ngươi không biết thật hay là giả đò không biết đấy? An Nhiên trông thấy biểu hiện trên gương mặt của Mộc Trần thì liền nói. Cái chuyện xảy ra ở khu tân sinh mà ngươi cũng không biết hả? Là chuyện gì? Có quan hệ gì với ta? Mộc Trần hơi nghi hoặc nhíu mày hỏi. Ngươi đã xóa tên của Mạch Luân khỏi Thần Phách bảng. Cái tên kia là kẻ cho dù chết cũng phải giữ sĩ diện, đang nổi điên lên với ngươi đấy. Mấy ngày nay vẫn luôn đi tìm ngươi gây sự, thế nhưng không thấy bóng dáng của ngươi đâu. Thành ra khu vực tân sinh đã bị dân cả chém thớt. An Nhiên nói tiếp. Hơn nữa, dường như lúc hắn ta tới quay, bằng hữu của ngươi đã liên thủ đuổi đánh hắn ta, làm cho hắn ta càng điên tiết thêm, kéo thêm mấy tên nữa tới quầy tàn nát cả bên đó, không cho ai đi ra ngoài tu luyện, lại còn bảo ngồi đợi xem ngươi có thể trốn mãi được bao lâu. Nghe vậy, Mộc Trần cũng sửng sốt, rồi sắc mặt trở nên hung tàn, lửa giận dũng mãnh bùng phát ra trong mắt. Hắn ta không dự đoán được cái tên Mạch Luân kia lại nhỏ nhen tới như thế, chỉ vì cái chuyện Thần Phách bảng mà lại đều lấy thù hận, lại còn gây chuyện với những tân sinh chẳng hề liên can gì. Hiện tại cái việc này đã khiến cho linh viện chú ý không ít, bất quá tranh chấp giữa đệ tử cho nên đạo sư cũng không thể ra tay. Và lại ta nghĩ sự việc này người nên ra mặt một chút, nếu không thì sẽ ảnh hưởng không tốt tới danh tiếng của người. An Nhiên nói tiếp. Hiện tại ở bên trong Bắc Thương linh viện đang đồn đại rằng Mộc Trần ngươi là một tên nhát gan sợ phiền phức, chiếm chỗ ở trên Thần Phách bảng sau đó bỏ trốn đi mất, để cho bạn bè đưa mặt ra chịu đấm. An Nhiên nhìn Mộc Trần, khuôn mặt tức giận của hắn ta đã bình tĩnh lại, ở bên trong con ngươi bất giác lóe lên một tia sắc bén khiến cho nàng ta cũng lạnh mình. An Nhiên học tỷ, đa tạ, việc này do ta tính toán không chu đáo khiến cho bằng hữu phải chịu uất ức rồi. Mộc Trần chắp tay nhẹ giọng nói với An Nhiên. An Nhiên cũng gật đầu, dù sao cũng đã từng giao đấu với Mộc Trần, lại bại dưới tay của hắn. Nếu hắn ta là kẻ nhát gan sợ phiền phức thì thật đúng là tội lây cho cái danh tiếng của nàng. Bị bại trong tay một tên như thế thì quá là xấu mặt đi. Nhưng mà xem ra Mộc Trần hoàn toàn không phải giống như lời đồn ở bên ngoài, sợ Mạch Luân tới nỗi phải bỏ trốn đi. Mà bản thân Mộc Trần sau khi đã biết được cái tin tức như vậy, dĩ nhiên không thể tiếp tục tu luyện nữa, nhất định phải rời khỏi lôi vực mà trở về. Người có cần hỗ trợ gì không? Cái tên Mạch Luân kia cũng không dễ đối phó đâu, hắn ta lại còn tìm thêm vài tên nữa. Ta cũng có vài vị bằng hữu, có bọn ta thì họ cũng không dám làm gì quá đáng đâu. An Nhiên đề nghị. Mộc Trần chỉ cười đáp lại. Cảm ơn ý tốt của An Nhiên học tỷ, bất quá ta đã gây ra phiền toái thì để ta tự mình giải quyết mới tốt hơn. An Nhiên trông thấy cái vẻ tươi cười của hắn ta mà bất giác rét run. Cái tên thiếu niên bên ngoài trông có vẻ hòa nhã này, lúc trước bị nàng chửi rủa mắng mỏ ở bên trong Bắc Thương giới thì vẫn còn tỏ ra hiền lành, nhưng mà bây giờ cái miệng tuy cười mà đôi mắt lại lạnh hơn cả băng, dường như hắn ta đã cực kỳ nổi giận. An Nhiên gật đầu, không hiểu vì sao nàng ta lại có cảm giác lần này cái tên Mạch Luân kia đã tự mình húc đầu vào đá rồi. Mộc Trần cũng không nhiều lời, lắc mình nhanh chóng hướng về lối lên của tầng trên. Chỉ một lát sau thì đã xuyên qua mấy tầng của lôi vực, thoát ra phía bên ngoài. Khi trở về tới Bắc Thương linh viện, Mộc Trần cũng không có tâm tư nào để mà thưởng ngoạn khung cảnh thần tiên, hoàn toàn trái ngược với cái vẻ u ám đầy lối điện ở bên trong lôi vực. Hắn ta nhanh chóng hóa thành một luồng sáng, bay thẳng về khu tân sinh của mình. Hai bàn tay siết chặt, sát khí ngưng tụ. Mạch Luân à Mạch Luân, nếu như người thấy ta đã ngươi khỏi Thần Phách bảng là mất hết mặt mũi, vậy thì bây giờ ta xem mặt mũi của ngươi sẽ bị chà đạp ra sao đây.